Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Tâm sự. Trầm mặc, một trận cực kỳ lúng túng trầm mặc. Nguyên Câu một mặt mộng bức đứng tại, hai tay duy trì, gỡ ra người này miệng chính là tạo hình. Bạch Sách thì là biết Nguyên Câu vì sao lại xuất hiện cái biểu tình này. Lúc này cũng là một mặt ngượng ngùng nói, cái này, ta bình thường, đan dược gì đều sẽ luyện chế một số, luyện chế lấy chơi, luyện qua sau đó, liền một mạch toàn bộ bỏ vào cái này trong hộp, những đan dược này lại lớn lên không kém quá nhiều, cái này thời gian thật dài vô dụng đan dược, ta cũng cho quên đi, trong này đều là cái gì cùng cái gì. Bạch Sách câu nói này nói xong, lại từ đan dược này trong hộp bắt một nắm lớn đan dược muốn hướng người này miệng bên trong nhét, mà lần này cái này bên cạnh Nguyên Câu thì là hoảng vội vàng một cái tay che người này miệng, nhìn xem Bạch Sách mộng bức nói, cái này có thể được không, đan dược này tùy tiện ăn. Cái này Nguyên Câu là triệt để mộng, không phải chơi như vậy a, không nói trước khác, liền nói cái này tùy tiện bất luận cái gì đan dược liền hướng miệng bên trong đưa. Cái này là thuốc ba phần độc, tổng không sai đi, đặc biệt vẫn là loại này công suất đặc biệt lớn đan dược. Loại này thần kỳ đan dược, toàn bộ đều một mạch nhét vào, thật sẽ không xuất hiện vấn đề gì sao? Vậy liền coi là người bình thường, đột nhiên ăn nhiều như vậy thuốc, cũng sẽ có vấn đề à? Mà cái này cái thứ hai, cũng chính là cái này mẹ nó cũng nhét nhiều lắm à. Cái này một thanh lại một thanh, nhìn Bạch Sách cái này tư thế, thật giống như là muốn đem tất cả đan dược đều nhét vào gia hỏa này miệng bên trong. Cái này đừng nói là cái người chết, vậy liền coi là cái người sống, đột nhiên bị nhét nhiều đồ như vậy, cái kia cũng muốn bị nghẹn chết đi. Dù sao hiện tại cái này Nguyên Câu có chút mộng, Bạch Sách thì là đứng ở một bên, nhướng mày, nhìn xem cái này Nguyên Câu nói, vậy ngươi nói đi, làm sao bây giờ, người cũng đã chết cái rắm, không nhìn vận khí, làm gì, ngươi còn có biện pháp có thể phục sinh, ta thứ này vậy nhưng lão đáng tiền, nếu không phải xem ở ngươi giúp ta một chút trên mặt mũi, ngươi người này, ta còn thực sự không nhất định cứu đâu. Nghe Bạch Sách, cái này Nguyên Câu thì là một mặt bất đắc dĩ. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng, cuối cùng, Nguyên Câu nhìn qua Bạch Sách, một mặt mong đợi nói, kia, Vũ Linh Đại Lục không phải còn có dung luyện sư sao? Chúng ta đi các ngươi chỗ nào? Không được sao? Bạch Sách khẽ lắc đầu nói, hẳn là không được. Người bình thường chết về sau, phải nhanh uy đan dược, kia nói không chừng có thể kéo trở về, nhưng người chết về sau vài ngày, tại dùng đan dược, hẳn là không có tác dụng quả, đến thời điểm người đều thối, ăn cái gì cũng vô dụng. Nguyên Câu suy nghĩ một chút, giống như, đúng là chuyện như thế. Bạch Sách thì là đứng ở một bên, nhìn xem cái này lằng nhằng Nguyên Câu. Nhướng mày nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Là muốn ta uy đan dược? Vẫn là không uy? Bạch Sách là không quan trọng. Muốn uy liền uy, không cho ăn lời nói. Liền không uy, dù sao Bạch Sách cũng không đáng kể. Cuối cùng, cái này Nguyên Câu sau khi suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, liền đem kia che lấy người này miệng lỏng tay ra. Tới đi, gặp Nguyên Câu nói như vậy. Bạch Sách cũng không bút tích, tiếp lấy đem trong tay mình cái này một thanh đan dược, trực tiếp nhét vào người này mở ra đại đại miệng bên trong. Cuối cùng, Bạch Sách đem cái này nửa cái dương đan dược, đều nhét vào người này miệng bên trong về sau, lúc này mới đem chính mình cái dương thu lại, mà kia ở một bên Nguyên Câu, thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Sách nói, sau đó thì sao? Bạch Sách một nhún vai nói, sau đó liền nhìn xem gia hỏa này có hay không vận khí, có thể tỉnh lại, mà cũng bạch sách lời nói xong về sau. Cái kia hai tay đè lại người này nguyên câu, thì là đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó, kia vây quanh ở cổng tất cả mọi người, đột nhiên một tiếng kinh hô. Lúc này, tất cả mọi người hướng phía cái này co quắp trên ghế người này nhìn lại. Chỉ gặp, người này chỗ ngực, cũng chính là mới vừa rồi bị xuyên thủng miệng vết thương. Có một đạo oánh oánh ngân sắc quang mang, tại chữa trị người, mà khi nhìn đến quang mang này về sau, nguyên câu cả người đều kích động. Sau đó, nguyên câu liền lập tức cắn răng hướng về phía người ngoài cửa lớn tiếng nói. Còn đứng ngây đó làm gì đâu? Tranh thủ thời gian gọi bác sĩ đến xem a. Bị nguyệt câu như thế vừa hô, phía ngoài đám người này cũng kịp phản ứng. Lúc này liền giải tán lập tức, đi tìm người đi, mà tại quay đầu nguyên câu, thì là một mặt kích động nhìn qua bạch sách nói. Huynh đệ, bất quá, còn không đợi cái này nguyên câu nói xong, bạch sách liền trực tiếp khoát tay áo nói. Tốt, tốt, không cần phải nói kia dư thừa, chính là cảm tạ trước ngươi hỗ trợ. Cái này nguyên câu rất là kích động, nhưng gặp bạch sách không để cho mình lại nói cảm tạ. Cái này nguyên câu dừng lại một chút về sau, liền nhìn qua bạch sách một mặt cảm thán nói. Ta liền nói tứ đại thiên vương cái loại người này, bình thường ngạo mạn không được, làm sao lại cùng ngươi loại đến tuổi này nhẹ nhàng người trở thành bằng hữu tốt nhất. Hiện tại xem xét, huynh đệ, ngươi quả nhiên là có bản lĩnh. Bạch sách khẽ giật mình, sau đó liền khoát tay cười cười nói, trở thành bằng hữu cũng không nhất định là muốn bản lãnh. Đại gia, bạch sách còn chưa nói xong, nguyên câu lại đột nhiên một mặt chắc chắn nhìn qua bạch sách nói, bằng hữu bình thường tự nhiên không có gì, nhưng muốn trở thành tứ đại thiên vương bằng hữu, nhất định phải chính mình có bản lĩnh. Hoặc là đơn giản đến nói, muốn cùng có bản lĩnh người trở thành bằng hữu, nhất định phải chính mình có bản lĩnh. Gặp nguyên câu nói như vậy, bạch sách há to miệng, muốn nói chút gì, còn nói không ra. Cuối cùng, bạch sách một nhún vai, cũng không đang cùng cái này nguyên câu đang nói rằng đi. Mà rất nhanh, một đoàn người liền vọt vào, chính là y sư. Đám người này vừa đến, nguyên câu liền lập tức nhường ra địa phương, hướng về phía những y sư này bọn người nói, mau đến xem. Sau đó sự tình, ngược lại là liền cùng tưởng tượng không sai biệt lắm. Người này bị bạch sách đan dược cấp cứu trở về. Bất quá, bởi vì vừa rồi thương thế quá nghiêm trọng, cho nên muốn khôi phục một chút. Đương nhiên, đây là nói nhảm, kia vừa rồi đều chết rồi, có thể không nghiêm trọng à? Cho nên, tiếp xuống liền hào hào chăm sóc một chút là được. Về phần cái này tiếp xuống làm sao bây giờ? Nguyên câu suy nghĩ một chút, thì là dự định từ hiện tại đến nguyên câu trong tộc. Khoảng thời gian này, nguyên câu muốn một mực tại nơi này trông coi, muốn 100% cam đoan người này an toàn. Dù sao, bạch sách tay kia bên trong đan dược, tại nơi này một lần, trực tiếp dùng một nửa, nguyên câu là tuyệt đối không thể dùng chủ quan. Về phần truy tra cái này hung thủ là làm sao tiến đến, nguyên câu cũng không có ý định hiện tại đuổi theo, bởi vì hiện tại sự tình gì đều không có người này còn sống đến chính mình trong tộc trọng yếu. Bạch sách cũng không có cái gì sự tình, gặp nguyên câu muốn tại nơi này cái gian phòng bên trong một mực mang theo, bạch sách cũng chỉ là nhìn qua nguyên câu nói, kia không có việc gì, ta liền trở về, chính ngươi ở đây đi. Bất quá, bạch sách nói xong, vừa định thời điểm ra đi, cái này ở phía sau nguyên câu, thì là đột nhiên nhìn qua bạch sách nói, chờ chút, chúng ta tâm sự a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.